Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi. Nhỏ dài yêu nhã dáng người ở tại chủ phòng bận rộn làm bữa cơm. Biết nấu cơm nữ sinh rất có mị lực, nhất là đối phương dung nhan chị mạnh nổ. Khán giả tụ tinh hội thần quan sát, vây xem nhân số đã vượt qua rồi 800 vạn. Đào chi yêu yêu, sáng quắc bên ngoài hoa, con vô quy, nghi bên ngoài thất gia. Sở Lưu Mộng bưng bàn ăn từ phòng bếp đi ra, ngoái đầu nhìn lại cười, trong mắt như có một dòng thu quang. Ngày mùa thu mặt trời chiều chiếu nghiêng cùng ăn sảnh, chiếu vào rồi Sở Lưu Mộng trên người, mang theo mờ tối đỏ sậm sắc, tịch liêu thêm tĩnh mịch. Đó là một loại thuần túy mỹ hảo cùng u buồn. Trong nháy mắt, mọi người phảng phất đưa thân vào một mảnh mộng ảo trong. Trong lòng chỉ có na tinh khiết hoài niệm cùng bi thương. Cái này chuyển mâu cười, liền một hồi sáng lạng pháo hoa, thoáng qua rồi biến mất, ở đẹp nhất thời khắc thưa thớt. Có người kìm lòng không đặng vươn tay, lại phát hiện không có gì cả có thể bắt được. Phục hồi tinh thần lại phát hiện lệ rơi đầy mặt. Na di thế cười, khiến người ta cả đời đều khó mà quên được. Nhìn na thân ảnh đơn bạc, bọn họ thật là nhớ vĩnh viễn ôm lấy nàng, thật chặt nắm vào trong lòng. Này nháy mắt di thế chi tuyệt mỹ, thành vô số nam nhân cả đời lái đi không được mỹ hảo ác mộng. Sau ngày hôm nay, bọn họ phát hiện mình không còn có biện pháp thích nữ nhân khác. Cả đời không cưới giả, chỗ nào cũng có. Được rồi, chúng ta nên ăn cơm tối. Sở Lưu Mộng con mắt vi vi rung động, nhẹ giọng nói, cảm tạ mọi người một đường làm bạn, mà hôm nay sẽ cùng mọi người nói chớ. Bởi vì do nhiều nguyên nhân a, vô luận là yêu thích ta vẫn là chán ghét ta, đều phi thường cảm tạ các ngươi quan tâm. Không muốn a, ngươi mau trở lại a. Ta khóc, tại sao phải đi a? Nhiều hơn một cái tháo dỡ phát sóng trực tiếp bình đài lý do. Lão tử liền nói thẳng, các ngươi đám người kia đều là vương bát đản. A. Sở Lưu Mộng nở nụ cười, một giọt nước mắt rơi xuống dưới, ở bất tỉnh u dưới trời chiều, như máu thông thường, dùng giọng nói, thực sự xin lỗi, mời các vị trân trọng, tái kiến, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp, kết thúc, khái khái, kết thúc. Sở Lâm Sương phủng điện thoại di động, ở nhà hàng bên ngoài tham đầu tham não, đúng vậy, kết thúc. Sở Lưu Mộng lệ ngân vẫn còn, nhẹ giọng nói, Sở Lâm Sương sờ sờ chính mình nổi da gà, vậy ngươi chớ ở trước mặt ta diễn được không? Bình thường một chút, ta có chút sợ, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng thở phào một hơi, nhập vai diễn quá sâu, ta phải chậm rãi, như vậy đi, ngươi ngực cho ta mượn nhào nặn một cái. Không cho mượn, cút. Sở Lâm Sương trong miệng mắng, lại yên lòng, ngay cả nàng thiếu chút nữa cũng bị cái này tiểu bích trì cho diễn quá khứ. Sở Lưu Mộng ngửa mặt lên trời trưởng ngắm, thế nào, lão tử kỹ xảo. Sở Lâm Sương nâng chán, thở dài nói, đừng nói nữa, Oscar là mắt bị mù không có mời ngươi đi lãnh thưởng. Bất quá ngươi làm như vậy, lương tâm sẽ không đau không? Ngươi biết như vậy đối với nam nhân lực sát thương bao lớn sao? Đùa bỡn nhiều như vậy nam nhân cảm tình, ngươi nhất định chính là đống cặn bã trong đống cặn bã a. Ngươi sẽ không sợ nhập ma sao? Lương tâm là cái gì? Tại sao ta cảm giác lương tâm của ta mỹ tư tư? Sở Lưu Mộng ưỡn ngực, phải biết rằng ta nhưng là đang vì nước ra làm việc tốt a. Mời đại sư chỉ giáo. Sở Lâm Sương cúi đầu, tựa như một cái cung kính học sinh, nhãn thần tràn ngập kính nể. Sở Lưu Mộng huy tụ ngắm nhìn viễn phương, thần tình ngưng trọng nói, ngươi ngẫm lại xem a, hiện tại ở Trung Quốc nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối có phải hay không? Đến rồi 2025 năm, Trung Hoa Trung Quốc sẽ sản sinh 30 triệu quang côn. Đây là khái niệm gì? Ngươi có nghĩ tới không? Coi như hết thảy nam nữ đều phối hợp lại, vẫn như cũ có 30 triệu nam nhân tìm không được đối tượng. Cái này sẽ sản sinh đáng sợ dường nào mâu thuẫn xã hội. Ngoặc kép, cho nên, chính là như vậy à. Sở Lưu Mộng ngày tận thế địa đạo, chỉ cần có 30 triệu nam nhân bị ta mê đảo. Suốt ngày đối với ta mong nhớ ngày đêm, khó có thể thích nữ nhân khác không phải ta không cưới. Như vậy nam nữ tỷ lệ từ trên lý thuyết mà nói thì sẽ khôi phục bình thường. Cái này một mâu thuẫn xã hội tự nhiên sẽ không phát sinh. Ngươi nói, ta có phải hay không vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn? ... Sở Lâm Sương bị Sở Lưu Mộng cái này một lý luận chấn kinh rồi hồi lâu. Nói không ra lời. Nếu như nói Sở Lưu Mộng trước kia ngôn luận còn có mấy phần hồ dảo man triền ngụy biện lời nói. Như vậy đối với ở hôm nay những thứ này ngôn luận, thì là hoàn toàn tìm không được phản bác cùng phản đối lý do. Na, ta có phải hay không còn muốn đại biểu quốc gia cảm ơn ngươi? Không cần cảm tạ, cái gọi là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Sở Lưu Mộng mang trên mặt Phật đà vậy, can đảm cùng chính khí. Bằng vào ta nam nhi 7 thước khu, như vậy mình hy sinh, một lòng vì công, vì quốc gia giải quyết nan đề. Cái này là bực nào tinh thần? Cái này kêu là chủ nghĩa cộng sản tinh thần. Ngươi nói, ta tại sao còn không thành thánh? Không lời nào để nói. Cho nên đây chính là ngươi câu dẫn nam nhân lý do. Ngươi lời nói này thật khó nghe. Cái gì gọi là câu dẫn? Ta đây gọi hy sinh mình, vì quốc gia làm ra cống hiến của mình. Nhưng là ta xem ngươi thích thú à? Không có biện pháp, làm một chuyến sẽ yêu một nhóm. Sở Lâm Sương triệt để không nói. Hắn hiện tại mình cũng không còn cách nào nhận định Sở Lưu Mộng rốt cuộc là cái vô sỉ biến thái vẫn là một cái vĩ đại thánh giả. Cho nên nói, sư thái ngươi cũng đừng từ chối, vẫn là ngoan ngoãn làm lão nạp chi thứ hai phúc a. ... Sở Lưu Mộng ôm bụng ngã xuống, xem tới vẫn là biến thái. Sở Lâm Sương thu hồi nắm tay, an tâm không ít, thật là hạ thủ vẫn là nặng như vậy. Mưu sát chồng a ngươi. Sở Lưu Mộng nhu liễu nhu cái bụng. Bất quá lực lượng ngươi khống chế không có tệ nha. Thời điểm ở trường học không nội dung sửa a. ... Đúng vậy, ta lại không giống người nào đó biến thái như vậy. Chuyên cần có thể bổ khuyết lạc tương đương. Sở Lâm Sương tà nghễ Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng lắm miệng hỏi một câu. Vậy ngươi có tự tin có thể ở trước 20 tuổi phá tan âm dương huyền quan sao? Muốn ngươi nhiều quản. Sở Lâm Sương nổi giận mà oan Sở Lưu Mộng liếc mắt, giống như một chỉ bị đạp cái đuôi mèo. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, kỳ thực ta có một loại tu luyện biện pháp, có thể cho ngươi trong vòng 1 năm phá tan âm dương huyền quan, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Sở Lâm Sương con mắt đột nhiên liền sáng, thực sự, ngươi có điều kiện gì? Xin không cần nghi vấn nhân cách của ta cảm tạ. Ta không ràng buộc giúp ngươi một lần không được sao? Sở Lưu Mộng có chút không cao hứng. Ngươi bây giờ đem con mắt nhắm lại tới. Ta để cho ngươi mở ngươi lại mở. Ngươi muốn làm gì? Sở Lâm Sương che ngực lui lại. Vẻ mặt cảnh giác. Giúp ngươi à. Xin ngươi tin tưởng ta. Sở Lưu Mộng chân thành mà nhìn đối phương. Ngươi nếu là dám sằng bậy, ta phải đi cùng đại bá cáo trạng a. ... Sở Lâm Sương nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại, trong miệng vẫn không quên cảnh cáo. Sở Lưu Mộng thấy Sở Lâm Sương nhắm mắt, liền không chút do dự xông miệng nàng mồm mép đi qua. Nước đã đến chân lề mề không phải là tính cách của hắn. Mặc kệ thế nào trước hôn lại nói, coi như Sở Lâm Sương sau đó cảm thấy thua thiệt, cũng tối đa để cho nàng đánh một trận cho hả giận. Ngay tại lúc Sở Lưu Mộng muốn một hôn dầu chải tóc một khắc trước, chỉ nghe một đạo lãnh đạm tiếng âm vang lên tới. Ăn cơm chưa? Sở Lưu Mộng cả kinh, lập tức về phía sau nhảy một bước tỏ vẻ thuần khiết. Sở Lâm Sương nhưng thật ra không biết nguyên do, trợn mắt thấy Sở Vân Linh, có chút ngạc nhiên. Vân Linh, trên tay ngươi cầm thái đao làm cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.